siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điệp bố vợ chương 1011 nhanh nhất. Sau đó lại có một vị sứ đồ ra trận, hắn cầm trong tay một chiếc diều khổng lồ, lập lòe tỏa ra ánh sáng lung linh, chỉ cần một kích liền có thể chém giết bất luận một sứ đồ nào, thậm chí là ngọn núi cũng bị chém thành hai đoạn tại chỗ. Thực lực của người này mạnh cỡ nào, có thể thấy được chút ít. Vị sứ đồ kia ta cũng đã từng gặp. Trời ạ, hắn là em trai của một vị thần linh mạnh mẽ. Ta cho là hắn đã trở thành thần linh rồi, chưa từng nghĩ, lại còn chưa khiêu chiến thần vị. Lại một vị sứ đồ kinh hô. Bởi vì cánh cửa khiêu chiến thần vị lần này quá thấp, thấp đến mức, những sứ đồ trong dĩ vãng căn bản không có tư cách tiếp xúc khiêu chiến thần vị cũng đều tới tham gia náo nhiệt. Chập chập. Nguyên lai đây chính là khiêu chiến thần vị. Ngươi chưa từng tới, dĩ nhiên là chưa từng tới, lão tử chỉ có sứ đồ giai đoạn 8 hecta, ha, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi vào bên trong tiến hành tranh đoạt, chỉ đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt. Ha ha, những lão đại này khiêu chiến thần vị, chúng ta chỉ cần đi theo thơm lây là được. Người ta ăn thịt, chúng ta liền uống một chút canh. Một vài sứ đồ thấp giọng nghị luận, hiển nhiên có một nhóm lớn người tới nơi này chỉ là để tham gia náo nhiệt. Những người này quả thực là tự tìm đường chết. Một sứ đồ có giai đoạn khoảng 15, nhìn đám người kia, nhíu mày, thực lực yếu đến mức này cũng dám đến đây tham gia khiêu chiến hay sao? Bọn gia hỏa này mặc dù nói là tới tham gia náo nhiệt, nhưng mục đích chủ yếu là đục nước béo cò, không phải là như thế hay sao? Đồng bạn đứng ở bên cạnh lạnh nhạt nói ra. Cũng đúng. Vị sứ đồ kia trầm ngâm một lát, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, lần này, ngươi có muốn tham gia hay không? Ta đồng bạn đứng ở bên cạnh cười khổ, ta cũng chỉ có sứ đồ giai đoạn 12 mà thôi. Hắc hắc, lừa ai thế? Vị sứ đồ kia thấp giọng nói, lực chiến đấu của ngươi cùng với thực lực của ngươi cũng không đồng dạng, ta thế nhưng nhớ kỹ, vào thời điểm ngươi chỉ có sứ đồ giai đoạn 1, liền diệt 3 tên gia hỏa sứ đồ giai đoạn 10, hiện tại ngươi cũng đã đạt đến trình do sứ đồ giai đoạn 12, lần khiêu chiến thần vị này. Ngươi thử một chút xem, cứ cố gắng, biết đâu sẽ có cơ hội thì sao? Vị sứ đồ kia ăn cần hướng dẫn. Không có cơ hội. Đồng bạn đứng ở bên cạnh lắc đầu. Bởi vì có quan hệ cùng với tội ác chi thần hay sao? Vị sứ đồ kia có một chút nhục chí. Không có cách nào, lần khiêu chiến thần vị này quá mức kinh người, một số người đã thấy hư ảnh thần vị liên quan tới tội ác chi thần, chỉ bất quá, bọn hắn còn không biết là đã phát sinh ra chuyện gì. Bọn hắn theo bản năng coi đó là thần vị dự bị của tội ác chi thần. Không, mà là bởi vơ, bơ, vơ, y, hơ, lơ, o, cơ, bê, mơ, lơ, a, y, quy, quy, người khiêu chiến lần này. Đồng bạn đứng ở bên cạnh cười nói, Trần Phong cho tới bây giờ cũng không phải là người chịu sống yên ổn. Vị sứ đồ kia lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Phong, con pháo hôi kia, loại sự tình có cấp bậc này, Trần Phong thật sự có thể nhúng tay hay sao? Hắn có chút không hiểu. Bất quá nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của đồng bạn, hắn liền cảm thấy có một chút cao thâm mạt chắc, có lẽ người bạn bí ẩn của hắn đã nắm được một số bí mật nào đó. Xem ra, lần khiêu chiến này sẽ cực kỳ náo nhiệt. Bên trong thế giới khác, bầu trời vặn vẹo cùng với mờ tối nhìn qua dị thường rủ dị. Mặc dù bước vào cái thế giới khác này, ngươi cũng có thể nhìn thấy bầu trời của thế giới ban đầu từ bên trên bầu trời của thế giới khác. Bọn hắn bước vào bầu trời của cái thế giới khác này, sau đó đi đến nơi tận cùng của cái thế giới này, trải qua trắc trở, sau cùng đăng lâm thần vị, đi khiêu chiến với hư ảnh thần linh bên trong truyền thuyết kia. Đó là hư ảnh thần linh do một người cộng minh mở ra. Đó là hư ảnh thần linh chỉ có 1% lực lượng ban đầu. Đây là cơ hội ngàn năm một thủ, cho dù ngươi rất yếu, cho dù ngươi chỉ có trình độ sứ đồ giai đoạn 10, chỉ cần giấu riêng hết thảy các sứ đồ, chỉ cần là người đầu tiên đi đến tận cùng thế giới, chỉ cần là người đầu tiên khiêu chiến thần vị, liền có khả năng kết thúc lần khiêu chiến thần vị này trở thành thần linh. Có rất nhiều sứ đồ đều nghĩ như vậy, có rất nhiều sứ đồ cũng đều làm như vậy. Tiến tới vào thời điểm có rất nhiều sứ đồ đang chém giết, bọn hắn lại một mực ẩn nấp không ngừng xông vào. Vào thời điểm có rất nhiều sứ đồ giảm thiểu thần lực tiêu hao, tận khả năng bảo trì sức chiến đấu tốt nhất, những sứ đồ kia vẫn đang điên cuồng xông vào, vì muốn mình là người đầu tiên đi tới vị trí thần vị đầu tiên. Bọn hắn đang tranh thủ làm người đầu tiên khiêu chiến thần vị kia, ha ha, một đám đần độn. Một vị sứ đồ toàn thân màu lam, nhìn về đám người ở phía sau cười lạnh. Dòng dõi của thần linh rất mạnh, đạo quang ảnh kia rất mạnh thì tính sao, luận tốc độ, không có một sứ đồ nào có thể vượt qua được hắn. Hưu, từng đạo ánh sáng lấp lánh, tốc độ của hắn trong nháy mắt bùng nổ đến cực hạn, có thể tương đương với việc xuyên qua hư không. Thật là nhanh trời ạ. Lại là hắn, ngươi biết hắn đó là sứ đồ nhanh nhất trên thế giới, trong truyền thuyết, hắn vô luận làm cái gì cũng đều là người nhanh nhất, bất luận là loại sự tình nào cần tốc độ, hắn cũng đều có thể bảo trì kỷ lục nhanh nhất. Thế mà tới bây giờ hắn cũng chưa trở thành thần linh không, nghe nói bản thân của hắn chỉ có trình độ sứ đồ giai đoạn 19, cho nên vẫn một mực tiến hành tu luyện, dựa theo như bình thường mà nói. Hắn chỉ cần chờ đạt đến trình độ sứ đồ giai đoạn 30, là có thể vững vàng trở thành thần linh. Sứ đồ giai đoạn 19, loại tốc độ này. Đúng như vậy, loại tốc độ này so với vị sứ đồ giai đoạn 36 trở thành thần linh lúc trước kia còn muốn nhanh hơn gấp 4, 5 lần. Đám người run sợ, không có cách nào, bởi vì loại tốc độ này quá nhanh, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy người nào lại có thể chạy nhanh như vậy. Loại tốc độ này đã siêu việt đạo quang ảnh kia. Không chỉ như thế, không có một dòng dõi thần linh nào có thể đuổi kịp được hắn. Ông trời ơi! Nói như vậy, thần vị lần này rất có thể là của hắn rồi, đó là điều dĩ nhiên. Nếu như đây là khiêu chiến thần vị bình thường, độ khó sẽ vô cùng cao, hắn có đi cũng vô dụng. Thế nhưng lần này, nếu hắn là người thứ nhất chạy tới, vậy cũng chỉ có thể là của hắn. Hưu, đạo ánh sáng màu trắng kia ở bên trong thế giới tối tăm lại vô cùng kinh diễm. Cơ hồ tất cả mọi người đều chú ý tới một vệt bạch quang xẹt qua chân trời kia. Hắn dường như có thể đâm xuyên qua toàn bộ thế giới, từ một phía của thế giới này đi thẳng đến một chỗ khác. Nhanh nhanh đến mức không có cách nào tưởng tượng. Đạo quanh ảnh tự nhiên cũng chú ý tới một màn này. Chỉ có điều là, hắn lại cười lạnh, vẫn như cũ chậm rãi tiến lên, không ngừng bổ sung thần lực đã tiêu hao. Hắn biết đối thủ của mình là ai, cũng biết những đối thủ này mạnh mẽ như thế nào, cho nên, hắn nhất định phải khiến cho mình bảo trì trạng thái chiến đấu tốt nhất. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếp bố vợ chương 1012. Khoái nam, cái tên khoái nam kia đã sắp chạy tới rồi, một vài dòng dõi thần linh cũng chú ý tới một màn này. Có muốn chặn đường hắn hay không, một nữ sứ đồ ở bên cạnh dòng dõi thần linh hỏi. Làm dòng dõi của thần linh, bọn hắn đã được chú định là sẽ cao hơn so với các sứ đồ khác một bậc. Làm người đã định trước là thần linh tương lai, bọn hắn đã sớm có một đám tùy tùng. Ngươi đi đi. Vì dòng dõi thần linh này không thèm để ý, nói nếu cần, hãy tiêu diệt hắn. Vâng. Nữ sứ đồ thản nhiên cười nói, nàng là vị sứ đồ được vị dòng dõi thần linh này sủng ái nhất, cũng là sứ đồ có thực lực mạnh nhất. Nàng sau khi tín ngưỡng một vị thần linh nào đó, thu được thần lực mị hoặc. Không có người nào có thể địch lại tốc độ nhanh thì lại như thế nào. Cái tên gọi là khoái nam kia, mặc dù có tốc độ nhanh thế nhưng các phương diện khác lại yếu đến mức thảm thương. Yên tâm, ta chỉ cần mị hoặc một chú liền có thể khiến cho hắn dừng lại. Nàng cười khẽ. Thế là, một nhóm mấy người liền ở chỗ này chờ cái tên khoái nam kia bay tới. Bọn hắn là những người bước vào cái thế giới này đầu tiên. Sớm chuẩn bị lâu như vậy, thế mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, lại bị tên khoái nam này đuổi kịp, bọn hắn chắc chắn phải chặn hắn lại. Soạt, đạo bạch quang từ từ tiếp cận. Hừ! nữ sứ đồ kia cười khẽ một tiếng. Ô, ô, n. Gơ thần lực nhàn nhạt tuôn ra, cho dù mục tiêu của nàng là khoái nam sắp bay đến thế nhưng cho dù là như vậy, cảm xúc của mấy sứ đồ ở bên người của nàng vẫn như cũ lưu động, ngay cả khuôn mặt của vị dòng dõi thần linh kia cũng có chút động. Tiểu dung lại mạnh lên rồi. Vị dòng dõi thần linh bùi ngùi mãi không thôi. Người ta mạnh hơn cũng là người của ngài. Tiểu dung cười khẽ nói dù sao, ngài cũng đã được định trước là tồn tại sẽ trở thành thần linh. Cô nhà! Trong lòng của vị dòng dõi hơi có một chút tự đắc, ngươi xem, vị sứ đồ xinh đẹp nhất có mị lực nhất, là nữ thần trong lòng của không biết bao nhiêu người này cũng đã thuộc về mình. Hắn tới rồi. Tâm thần của Tiểu Dung khẽ động, ta ngăn hắn lại, chuyện còn lại thì giao cho các ngươi. Hiểu rõ. Mấy sứ đồ ở chung quanh trầm giọng nói. Soạt đạo bạch quang kia trong chốc lát đã đâm vào thần lực của Tiểu Dung. Đến rồi tâm thần của Tiểu Dung trở nên nghiêm nghị. Thần lực nguyên bản bình thản bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, cố thần lực tràn ngập mị hoặc kia cơ hồ trong nháy mắt liền bao phủ khoái nam, bao trùm hắn vào bên trong đạo bạch quang đang bay đi với một tốc độ rất nhanh bỗng nhiên hơi ngừng lại, ánh mắt của khoái nam không tự chủ được bị cô gái trước mắt hấp dẫn, chỉ cảm thấy nàng càng ngày càng xinh đẹp, khiến cho tâm tư của hắn lưu động theo bản năng liền tiến tới. Ngừng rồi. Đám người mừng rỡ. Rất tốt. Vì dòng dõi thần linh gật đầu đang chuẩn bị xông lên bắt khoái nam, biến cố liền xuất hiện. Chỉ thấy cái tên khoái nam đã dừng lại kia quả nhiên bị thần lực mì hoặc hấp dẫn xông tới trực tiếp bổ nhào lên Tiểu Dung. Bọn hắn còn chưa kịp xông tới, đã nhìn thấy bạch quang phun trào. Tên khoái nam kia vậy mà đã đi mất hưu, cái tên khoái nam kia hóa thành một vệt ánh sáng màu trắng biến mất ở đường chân trời. Chuyện gì đã xảy ra, đám người kinh hãi? Tên khoái nam này đã cường đại đến mức có thể bỏ qua thần lực mị hoặc của Tiểu Dung rồi, phải biết rằng, ngay cả vị dòng dõi thần linh kia cũng bị ảnh hưởng, một tên khoái nam không quan trọng. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Tiểu Dung, toàn bộ đều phát mộng. Ở nơi đó quần áo trên người của Tiểu Dung đã bị xé nát. Nửa che nửa hở, nhìn qua vô cùng chật vật, ngoại trừ cái đó ra còn có một chút chất lỏng màu trắng vương vãi trên khắp người của Tiểu Dung, trong không khí còn có một cỗ mùi tanh kỳ quái dị thường. Cô! Vì dòng dõi thần linh thân kinh bách chiến. Làm sao có thể không biết đây là cái gì hắn? Hắn muốn nói cái gì, nhưng đứng nửa ngày cũng không nói ra được. Mà vào giờ khắc này, một sứ đồ ở bên cạnh mới hồi phục tinh thần lại, chờ đến thời điểm bọn hắn làm rõ đã phát sinh ra chuyện gì, liền hít vào một ngụm khí lạnh. Này, đây là... Hít hà, bọn hắn liếc nhìn nhau, đều cảm giác được sự lạnh lẽo trong mắt của đối phương. Cho nên nói Tiểu Dung thi triển thần lực mị hoặc thành công, tên khoái nam có thực lực yếu đến đáng thương kia cũng mắc câu rồi, thế nhưng hết thảy tình tiết mà bọn hắn tính toán, lại không để ý đến một sự kiện, cái tên khoái nam kia quá con mạ nó nhanh thoát quần, cởi áo, mặc quần, rời đi từ đầu tới đuôi không đến nửa giây. Thậm chí, vào thời điểm tất cả mọi người không kịp phản ứng, khoái nam đã kết thúc chiến đấu. Mang theo tinh thần tràn đầy thỏa mãn, sau đó hoàn mỹ chạy đi. Đáng chết vì dòng dõi thần linh tức nổ tung. Vào một giây trước, hắn còn đang vì chuyện mình có được Tiểu Dung mà đắc ý, chưa từng nghĩ tới, một giây sau liền mất cả chỉ lẫn trải, nhất là còn ở ngay trước mặt của chính mình. Còn không mặc đồ vào cho ta, vì dòng dõi thần linh giận dữ mắng mỏ. Vâng. Tiểu Dung hốt hoảng cầm quần áo mặc vào, quần áo lúc đầu đã bị xé nát, nàng chỉ có thể dùng thần lực một lần nữa ngưng tụ một bộ quần áo khác, nàng cho tới bây giờ vẫn còn chưa khôi phục lại tinh thần. Từ đầu tới đuôi, nàng căn bản chính là không kịp phản ứng, nếu như không phải ở trên người có chất lỏng và mùi vị buồn nôn cùng với sự đau rát truyền tới từ bụng dưới, nàng thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cái tên khoái nam này, Nàng ngẫm lại liền cảm thấy hối hận, tại sao nàng lại thi triển thần lực mị hoặc đối với hắn, mà vào giờ khắc này, có không biết bao nhiêu người nhìn thấy một màn này, từng người lộ ra sắc mặt quái dị, nhất là những dòng dõi thần linh cơ hồ là người trước tiên bảo những nữ sứ đồ ở bên cạnh mình trốn đi. Nói đùa cái gì, thật là quá phận, trên cái thế giới này còn có một tên khốn kiếp có tốc độ nhanh như thế. Bất quá trải qua chuyện này, bọn hắn xem như cũng đã phát hiện ra mối nguy hiểm, bởi vì cái tên khoái nam này đang dùng một loại tốc độ khủng khiếp phóng tới điểm cuối cùng. Nhất định phải ngăn tên gia hỏa này lại, người này quá mức đáng sợ. Dựa theo tốc độ này, hắn chắc chắn sẽ là người thứ nhất xông tới. Hắn ra trận sau, bây giờ lại là người ở hàng trước nhất, ở đằng trước ngoại trừ một chút tạp binh cùng với một vài vị dòng dõi thần linh cơ hồ là không có người nào có thể ngăn cản được hắn. Lần khiêu chiến thần vị này, chẳng lẽ chỉ có thể chắp tay nhường cho hắn hay sao? Đám sứ đồ cảm thấy khó chịu. Nhất định phải ngăn khoái nam lại, nhưng mà làm thế nào để ngăn cản đó là một vấn đề khó khăn. Mấy vị nữ sứ đồ ở bên cạnh các dòng dõi thần linh đều am hiểu năng lực tương tự như mị hoặc, thế nhưng trải qua lần sóng gió vừa rồi, các nàng đánh chết cũng không dám làm như thế. Còn khống chế căn bản là không tiếp cận được khoái nam. Làm sao bây giờ? Đám sứ đồ lo lắng. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếc bố vợ chương 1013 bó tay, nếu không để ta thử một chút. Một thiếu niên nhìn qua chỉ có 14 tuổi đứng dậy, hắn trẻ tuổi đến mức đáng sợ, thế nhưng đã đạt đến trình độ sứ đồ giai đoạn 15. Ngươi có biện pháp? Hai mắt của những sứ đồ còn lại tỏa sáng. Đương nhiên là có, nhưng phải thử một chút. Tiểu sứ đồ cười nói, các ngươi hãy giúp ta khắc một ít chữ. Hả? Đám sứ đồ có một chút kỳ quái, khắc chữ để làm gì? Rất nhanh các ngươi sẽ biết. Tiểu sứ đồ huyền bí khó lường cười nói, được. Những sứ đồ còn lại đứng dậy hỗ trợ. Đương nhiên, khắc chữ ở nơi này cũng không phải là khắc chữ bình thường, mà là ở trên một dãy núi, khắc xuống những kiểu chữ to lớn, cam đoan khiến cho khoái nam đi ngang qua cũng có thể thấy. Hắn muốn làm gì? Đám người nghi hoặc, thế nhưng không có người nào biết rõ. Mà vào giờ khắc này, vị khoái nam đã đi xa kia, tinh thần rất sảng khoái. Vừa rồi bỗng nhiên bị người ta mị hoặc, hắn cứ tưởng là toi đời rồi, cho nên mới cắn răng, dứt khoát đi làm một phát cho thoải mái, không nghĩ tới, lại còn có sự vui mừng ngoài ý muốn. Nguyên lai mị hoặc là khiến cho mình bị mất đi thần trí, tràn đầy lửa dục. U, V, K, W, W, M. Cho nên, chỉ cần lửa dục biến mất, chính mình sẽ trở lại trạng thái bình thường. Khoái nam mừng như điên. Hắn không ngờ được, chính mình đánh bậy đánh bạ một hồi lại có thể giải trừ mị hoặc. Phải biết rằng thân là sứ đồ có tốc độ nhanh nhất, hắn sợ nhất chính là bị khống chế, cho nên bình thường hắn đều tận khả năng tránh những người khác. Hiện tại xem ra, về sau ta cũng được tính là có kháng tính đối với mị hoặc. Ai dám mị hoặc ta, ta liền trèo lên người nàng. Hắn dương dương đắc ý. Còn về việc gây hấn với dòng dõi thần linh ai sợ ai, lần này chỉ cần trở thành thần linh theo quy định của tội ác chi thần, không cho phép thần linh tàn sát lẫn nhau, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ không có biện pháp làm gì được hắn, nhiều nhất chỉ có thể hạn chế tín ngưỡng của hắn mà thôi. Bất quá như vậy thì tính sao? Thần linh có thảm hơn thì vẫn tốt hơn nhiều so với sứ đồ. Hưu, hắn hóa thành một vệt lưu quang biến mất, mục tiêu là nơi tận cùng của thế giới. Chỉ có điều là vừa mới bay được một đoạn đường, hắn bỗng nhiên nhìn thấy ở trên dãy núi phía trước có những kiểu chữ to lớn, mặc dù là tốc độ của hắn nhanh đến loại tình trạng này cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Bởi vì đó là viết cho hắn. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể miễn dịch với mị hoặc? U, V, Quy, Quy, Mơ. Tâm thần của khoái nam kinh hoàng, lại có người cố gắng ngăn cản chính mình hơn nữa, nhìn loại cách nói này, dường như cũng vẫn là mị hoặc. Hừ, có gì có thể sợ, dùng tốc độ bây giờ của hắn. Các ngươi nếu muốn dẫn sói vào nhà, cũng đừng trách ta. Khoái Nam cười hèn mọn, nửa giây khoái cảm vừa rồi kia, ở trong ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ. Chỉ có điều là, vừa mới đi được một bước, lại trông thấy thêm một câu hỏi hiển hiện ngươi cho rằng, những người thi triển mị hoặc đều là mỹ nữ lộp bộp. Trong lòng của Khoái Nam kinh hoàng. Đều là mỹ nữ hiển nhiên là không phải, có rất nhiều tín đồ mị hoặc lớn lên cũng chỉ có nhan sắc bình thường thậm chí là xấu. Không sao, Khoái Nam khẽ cắn môi. Ngược lại, sau khi thi triển mị hoặc, bất luận người nào mà hắn thấy đều vô cùng xinh đẹp, chuyện này là tinh túy của mị hoặc, khiến ngươi rơi vào trong sự tưởng tượng, không kìm lòng được. Xấu xí thì lại như thế nào, chỉ cần chịu đựng nửa giây liền xong. Chỉ có điều là, chờ đến thời điểm hắn nhìn thấy ngọn núi tiếp theo, liền hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì ở phía trên ngọn núi kia, thình lình hiện ra một dòng chữ đáng sợ. Ngươi cho rằng, người thi triển mị hoặc đều là nữ? Khoái Nam liền cảm thấy kinh hãi. Không thể nào không, sẽ không bên trong những sứ đồ tham dự khiêu chiến thần vị lần này, nắm giữ thần lực mị hoặc cũng đều là nữ tính. Hơn nữa, nghe nói những vị thần linh kia đối với tín đồ của mình quản lý rất nghiêm ngặt, yêu cầu về bề ngoài, giọng nói, hình thể đều cực kỳ tốt, cho nên bất luận nhìn như thế nào, vị thần linh mị hoặc kia đều sẽ không lựa chọn những tên đưa dựa làm tín đồ. Đúng, nhất định là không sai, đối phương chỉ đang lừa gạt mình. Không, sẽ không, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy. Soạt, hắn vượt qua một ngọn núi khác, lại có một hàng chữ hiển hiện. Ngươi cho rằng, người thi triển mị hoặc đều là cùng một chủng tộc lộp bộp? Sắc mặt của Khoái Nam liền đại biến. Chủng tộc? Đúng thế, không phải hết thảy chủng tộc đều có tướng mạo giống như thần linh, cho dù đại bộ phận sứ đồ đều dùng tướng mạo của thần linh để làm chuẩn, thế nhưng như cũ vẫn có một ít chủng tộc. Ví dụ như cự tượng tộc, ví dụ như linh xà tộc, nếu như là những chủng tộc này thi triển mị hoặc không, sẽ không. Khoái Nam lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Sau đó hắn liền nhìn thấy ở trên một ngọn núi khác, có một đạo ánh sáng lưu động, là một người có dáng dấp kỳ quái, như ẩn như hiện, dường như đang đợi mình tới gần. Hắn chỉ cần đi qua tất nhiên sẽ bị mị hoặc, bởi vì đó là con đường duy nhất cái hình dáng kia. Trong lòng của Khoái Nam hoảng sợ. Hắn đã biết đó là một người đang đợi hắn, đó là một người có dáng dấp kỳ quái, cực kỳ xấu xí, hình thể kinh sợ, không biết là sứ đồ giống đực của chủng tộc nào mà đối phương còn an hiểu mị hoặc. Hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng khi hắn đi qua sẽ xảy ra kết quả gì. Thế nhưng mà, khoảng cách của hắn đối với thần linh chỉ còn có một bước nữa thôi. A, thật sự muốn dừng lại như vậy hay sao? Khoái Nam nhìn đạo thân ảnh càng ngày càng rõ kia, đã có thể hình dung ra sự xấu xí của người đó, thậm chí đã nghĩ đến thảm trạng của chính mình. Thế nhưng, ta có thể. Hắn khẽ cắn môi, vậy mà cắn răng vọt tới, chỉ cần nhắm mắt, nửa giây là xong. Soạt, hắn hóa thành một tia bạch quang tiến lên. Quả nhiên, trong chốc lát hắn liền mất đi ý thức, hắn cảm giác được thần lực mị hoặc vô tận đem chính mình bao phủ cùng với cái tên xấu xí ở trước mắt. Bảo bối, ngươi đã đến. Khoái Nam còn chưa lấy lại tinh thần đã cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đem chính mình kéo vào trong ngực. Nửa giây sau, Khoái Nam liền hoảng sợ chạy đi. Chỉ có thoát ly khỏi mị hoặc, hắn mới nhìn thấy được cái giống loài mà mình mới tiếp xúc kia, cái hình thể kia. Sự xấu xí kia, cơ hồ khiến cho những gì hắn có ở trong dạ dày đều phun hết ra bên ngoài. Nhất là vẻ mặt thỏa mãn mà đối phương giờ phút này biểu lộ ra. Uệ. Khoái Nam vừa nôn vừa rời đi. Hết thảy sứ đồ ở nơi xa nhìn thấy cảnh này đều sợ ngây người, bọn hắn cơ hồ đều theo bản năng nhìn về phía tiểu sứ đồ kia. Cái tên tiểu sứ đồ kia cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng. Ta cứ tưởng là hắn sẽ dừng lại. Những sứ đồ còn lại nhìn thoáng qua cũng không ngừng ấy. Khoái Nam. thế mà ngay cả loại giống loài này cũng không tha, ta đã đánh giá thấp chấp niệm thành thần của hắn. Tiểu sứ đồ thở dài, hắn hiện tại đối với vị khoái nam này đã bội phục đến sát đất, dù sao, nếu như cả loại giống loài kia khoái nam cũng có thể xuống tay, hắn cũng không còn cách nào. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1014. Đây là kỹ thuật gì? Lão Phu chưa bao giờ bội phục qua bất luận một kẻ nào, giờ phút này lại đối với vị khoái nam này không phục không được. Ta cũng thế. Nhân sinh quả nhiên là không thiếu cái lạ. Càng có người vỗ vỗ vào bả vai của tiểu sứ đồ nói ngươi đã tận lực. Tiểu sứ đồ. Xem ra lần khiêu chiến thần vị này đã được xác định. Đúng vậy. Không có cách nào đối phương có ý chí kiên định như vậy. Không có người nào có thể địch, ta cũng có thể làm được như thế. Ngươi thật sự hạ thủ được, có cái gì là không được? Không phải chỉ là trèo lên người của một tên được dựa chủng tộc khác thôi hay sao? Có cái gì? Uệ. Đừng đưa hình ảnh ra cho ta xem. Làm sao lại có thể buồn nôn như thế? Bằng không thì ngươi cho rằng sẽ như thế nào? Hưu lưu quang lấp lánh, cơ hồ hết thảy sứ đồ đều dừng bước. Bọn hắn nhìn về phía nơi tận cùng thế giới, nhìn về phía cái địa phương xa xôi nhất kia, cái vị trí thần vị kia, nơ hơ y o u dơ lơ u dơ quy quy nơ. Về phía đạo bạch quang nhanh như chớp của khoái nam, đang xuyên thẳng về nơi đó. Nếu như khoái nam đã được định trước là sẽ thu hoạch được thần vị, bọn hắn cứ tiếp tục tranh đoạt sẽ không còn một chút ý nghĩa nào. Cho nên, hết thảy sứ đồ đều ngừng lại, bọn hắn chỉ lặng lặng nhìn đạo bạch quang chói mắt kia, hướng về vị trí thần vị phát động khiêu chiến. Hắn có thực lực rất yếu. Hắn một đường xông vào, chưa bao giờ dừng lại, tiêu hao quá khổng lồ. Vì cái gì không dừng lại nghỉ ngơi một chút? Đoán chừng là sợ bị đuổi kịp. Hắn bỏ ra đại giới kinh người như thế, tất nhiên là muốn trở thành thần linh, bất quá, không có quan hệ, dù sao đây cũng chỉ là một trận khiêu chiến cấp thấp nhất. Đúng thế. Hưu ánh sáng lấp lánh. Loại tốc độ này dường như so với lúc trước còn nhanh hơn. Nguyên lai còn tưởng rằng hắn nhiều nhất chỉ siêu việt chúng ta một chút, chưa từng nghĩ tới tốc độ của hắn vậy mà nhanh đến tình trạng như thế, cơ hồ là không có ai có thể đuổi theo kịp cái bóng của hắn. Hắn đến rồi. Tâm thần của mọi người trở nên nghiêm nghị. Oanh đoàn bạch quang kia đã tràn vào vị trí thần vị, khoái nam đối với lần khiêu chiến thần vị này nhất định phải thành công, hắn dùng tốc độ cực nhanh làm phụ trợ. Mang theo thần lực vô cùng vô tận, phóng tới tòa thần vị cao cao tại thượng kia, hắn đã phát động khiêu chiến trung cực, hư ảnh bên trong thần vị đã muốn xuất hiện. Không biết sẽ mạnh bao nhiêu. Không quan trọng, dù sao cũng chỉ có uy năng 1%. Đúng thế. Tiện nghi cho cái tên này rồi. Đám sứ đồ cảm khái. Quanh toàn bộ thế giới đều đang rung động, bạch quang giống như một đạo lưu quang hung hăng đâm vào phía trên tòa thần vị. Chỉ có điều là trận chiến đấu tranh đoạt thần vị trong dự liệu của bọn hắn cũng không xuất hiện, tư ảnh thần linh trong dự đoán cũng chưa từng xuất hiện, chỉ thấy khoái nam mang theo thần lực vô tận, phát ra va chạm chí mạng. Sau đó, khoái nam bị đụng chết. Bang một tiếng nổ vang thật lớn kèm theo huyết sắc, làm toàn bộ sinh linh kinh diễm. Soạt, toàn bộ thế giới trở nên an tĩnh. Sứ đồ phát mộng. Thần linh phát mộng. Tất cả mọi người đều phát mộng. Đụng. Đụng chết đúng thế, bọn hắn không nhìn lầm. Cho dù cái chỗ kia cách nơi này còn rất xa xôi, cho dù đó là nơi tận cùng của thế giới, thế nhưng mà bọn hắn vẫn yêu nguyên có thể dùng cảm ứng bắt được một màn kinh sợ này. Khoái nam cứ thế mà bị thần vị đụng chết. Đụng chết đây lại là loại kỹ thuật gì? Những sứ đồ kia không biết mất bao nhiêu lâu mới hồi phục lại được tinh thần, sau đó vỡ tổ tập thể. Đây lại là loại kỹ thuật gì? Đụng chết, có người nào khiêu chiến qua thần vị hay chưa? Đám người nghi hoặc. Ta đã từng khiêu chiến qua thần vị. Một vị sứ đồ mở miệng, thế nhưng trong giọng nói cũng tràn ngập sự nghi hoặc khiêu chiến thần vị. Bình thường chỉ cần đi đến phụ cận thần vị, chủ động phát động khiêu chiến, hư ảnh thần linh liền xuất hiện. Chỉ cần truyền một ý niệm đơn giản, sau đó thần vị chỉ cần cảm ứng được địch ý, hư ảnh thần linh sẽ chủ động đi ra tiếp nhận khiêu chiến. Sau đó, thì phải xem vào thực lực. Ta đã từng tiếp xúc qua mấy lần khiêu chiến thần vị, đều là như thế, cũng sẽ có người trực tiếp công kích thần vị, hư ảnh thần linh bình thường sẽ đều đi ra bên ngoài trực tiếp tiếp chiêu. Dù sao thì công kích thần vị cũng xem như là khiêu chiến. Chuyện xảy ra trước mắt này, xem không hiểu. Theo như lý thuyết, hư ảnh của vị thần linh kia hẳn là sẽ đi ra, thế nhưng hiện tại, vị sứ đồ kia nhìn có một chút không hiểu, những sứ đồ còn lại cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, chẳng lẽ lần khiêu chiến thần vị này cũng không tầm thường các ngươi cảm thấy? Có hay không có một loại khả năng một vị sứ đồ bỗng nhiên yếu ớt mở miệng nói hư ảnh thần linh chưa kịp xuất hiện, mà tốc độ của Khoái Nam lại quá nhanh, nhanh đến mức hư ảnh thần linh chưa kịp phản ứng. Soạt toàn bộ thế giới trở nên an tĩnh. Những sứ đồ kia quay mặt lại nhìn nhau, suy nghĩ rất lâu, chuyện này thật sự là có khả năng. Ngẫm lại những chuyện xảy ra trước đó, cái tên này làm cái gì cũng nhanh cho nên nói. Một đám sứ đồ nghĩ đến cái kết quả này đều cảm thấy dở khóc dở cười. Đây thật là đụng chết. Thế mà còn có loại kỹ thuật này. Bọn hắn có thể nói cái gì bên trong thần vị? Diệp Nguyên bản chuẩn bị ra tay cũng lộ ra vẻ mặt đờ đẫn. Đúng thế, gã đã chuẩn bị ra tay, cho dù là trước khi kẻ ẩn giấu sau màn, trước khi đạo quang ảnh kia ra tay, gã không có ý định bại lộ thân phận của mình, nhưng đối với những tên sứ đồ đáng chết này, gã yêu Nguyên vẫn không có ý định buông tha. Cho nên vừa rồi gã đã chuẩn bị ra tay. Thế nhưng, gã không nghĩ tới, vậy mà lại là loại kết quả này. Gã không phải là không kịp phản ứng, mà là tính toán đợi đến thời điểm tên sứ đồ này công kích thần vị, lại đánh giết hắn, nhưng mà chưa từng nghĩ tới đường đường một sứ đồ, vậy mà sau khi đâm vào thần vị liền chết tươi. Có lẽ chuyện này có quan hệ với việc Khoái Nam tiêu hao quá nhiều thần lực. Có lẽ có quan hệ cùng với việc thần vị quá mức cứng chắc. Thế nhưng loại kỹ thuật này quả nhiên đã làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Đây là sứ đồ thuộc về thời đại của ta bồi dưỡng ra được hay sao? Diệp thở dài thật sâu. Phải biết rằng ở thời đại của sáng thí thần thật sự là có vô số thiên tài, lần tranh đoạt thần vị này, gã chỉ sợ là sẽ có quá nhiều sứ đồ thương vong ảnh hưởng đến đại nghiệp của chính mình, hiện tại xem ra là do gã cả nghĩ quá rồi. Một đám đồ đần. Diệp thở dài thật sâu. Ha ha, vị lão huyên này bởi vì quá nhanh, cho nên mới không khống chế được tốc độ đâm vào thần vị chết tươi. Nói như vậy, thần vị vẫn còn ở đó. Ánh mắt của đám sứ đồ bỗng nhiên trở nên hừng hực, cho dù vị nhân huyên kia chết có chút thảm liệt, thế nhưng mà chính vì như vậy, thần vị mới còn lẻ loi trơ trọi ở lại nơi đó. Hướng về bọn hắn ngoắt tay, thế giới khác yên lặng lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông điếc bố vợ chương 1015 so đấu tốc độ vù có lần lượt từng bóng người hướng về phía thần vị mà đi. Chỉ có điều là tốc độ của bọn hắn ngay cả 1/10 của Khoái Nam đều không có, tự nhiên không thể thiếu một phen tranh đấu cùng với chém giết. Hết thảy sứ đồ, giống như phát cuồng một mực chém giết về nơi tận cùng của thế giới. Ha ha! Một vài dòng dõi thần linh cười lạnh, những tên sứ đồ đáng thương này cuối cùng vẫn không nhìn nhận rõ được địa vị của mình, cho dù hư ảnh thần linh có yếu hơn nữa, đó cũng không phải là địa phương mà bọn hắn có thể nhúng chàm. Các ngươi cuối cùng cũng chỉ là pháo hôi. Đương nhiên! Vài vị dòng dõi thần linh này cũng không biết. từ đầu đến cuối tầm mắt của tội ác chi thần đều ở trên người của đạo quang ảnh kia. Kẻ chủ sự sau màn đã dùng Trần Phong để làm mồi nhử, kẻ đã tỉ mỉ bày biện bố cục. Còn các ngươi là ai? Đạo quang ảnh kia vẫn còn đang chậm rãi tiến lên, bởi vì phải giữ gìn thực lực của mình, cho nên hắn đi cũng không nhanh, hoặc là do hắn theo bản năng không muốn đi nhanh, muốn đi đến càng chậm hơn một chút. Bởi vì để cho đám sứ đồ ở phía sau vượt qua hắn đi khiêu chiến thần vị. Hắn cũng hy vọng có người có thể hao hết lực lượng của Diệp, nếu như có thể đánh bại Diệp là tốt nhất. Hắn cũng không thèm quan tâm ai sẽ đăng lâm cái thần vị này, bởi vì mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cách, đó là tru diệt tội ác chi thần. Soạt, hắn dạo bước ở trong đất trời, những sứ đồ ở xung quanh chỉ liếc mắt nhìn hắn mà không có ai dám ra tay. Dù sao thì khí tức của đạo quang ảnh này cũng quá mức mạnh mẽ, lại thêm tốc độ di chuyển của hắn rất chậm, tự nhiên là không có người nào tới khiêu chiến hắn. Chỉ thầm tiếc nuối là vì sao đạo quang ảnh này có thực mạnh như vậy lại không vọt thẳng đến nơi tận cùng để khiêu chiến thần vị. Người có ý tưởng giống nhau, hiển nhiên không phải chỉ có một mình đạo quang ảnh. Ở một nơi nào đó, cũng có một thân ảnh chậm rãi đi như thế, tốc độ của hắn thậm chí so với đạo quang ảnh còn muốn chậm hơn, trên người cũng không có khí tức mạnh mẽ cùng với lưu quang, mà vô cùng khiêm tốn đi theo ở phía sau mọi người. Không thể nghi ngờ, đó là Trần Phong, ngoại trừ đạo quang ảnh cũng là người duy nhất biết rõ chân tướng. Hắn biết địch nhân là ai, thần linh mà hắn phải khiêu chiến là ai. Cho nên, hắn không có một chút mảy may nóng nảy nào. Nếu khiêu chiến thần vị là Diệp, căn bản sẽ không có người nào có thể khiêu chiến thành công. Trần Phong mặc niệm ở trong lòng, đây chính là tội ác chi thần. Ngoại trừ đạo quang ảnh đã sớm chuẩn bị, Trần Phong đối với bất kỳ người nào cũng không coi trọng, bất quá, đúng như suy nghĩ của đạo quang ảnh. Tiêu hao Diệp chỉ có 1% thần lực nguyên bản, mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng thần lực cũng là có hạn, nếu như đám sứ đồ này không ngừng khiêu chiến. Như vậy hắn liền có cơ hội. Điều duy nhất hắn cần để ý, chính là đạo quang ảnh đại biểu cho kẻ chủ sự sau màn kia. Đối phương nếu đã chạy đến, thực lực tự nhiên cũng không kém hơn so với tội ác chi thần hiện tại cùng với. Những sứ đồ có được năng lực đặc thù như khoái nam xuất hiện là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng nếu như có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy xuất hiện, vậy sẽ thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hẳn là không có quá nhiều dạng sứ đồ như khoái nam A Trần Phong suy đoán. Dù sao thì năng lực của sứ đồ ở cái thời đại này cũng liên quan tới thần lực thần linh của mình cùng với năng lực biến dị tùy tiện ở thời đại Gen hoàn toàn khác biệt. Cho nên, những loại năng lực đặc biệt này hẳn là sẽ rất ít A tên được dựa sử dụng thần lực mì hoặc trước đó mà khoái nam gặp được kia, vẫn như cũ khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng. Nếu như mình đụng phải kẻ như vậy. Hít hà, Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Khoái nam có dũng khí trèo lên, hắn thế nhưng lại không có. Trong trí nhớ của hắn, xấu đến loại trình độ này cũng chỉ khổng bạch mới có thể đuổi kịp. Tại dị thế giới, có một đạo ánh sáng màu trắng xuyên qua bóng đêm. Sau khi khoái nam tử vong, lại có thêm một người có tốc độ đáng sợ xuất hiện. Có khoái nam chết đi làm sự giáo huấn, lần này hắn hành động rất điệu thấp, chỉ cần giữ một loại tốc độ vừa đủ để trở thành sứ đồ tới khiêu chiến thần vị đầu tiên là được. Hắn tin tưởng, hắn sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn như khoái nam. Chỉ có điều là, vẫn như cũ có rất nhiều người chú ý tới hắn. Lại có thêm một người đám sứ đồ trao mày. Tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh thế nhưng lại kém xa tít tắp khoái nam. Có người cười lạnh. Nếu như hắn là người chạy đến đầu tiên. Hừ, đây đường đường là khiêu chiến thần vị, từ khi nào đã biến thành khiêu chiến tốc độ? Ta nhớ được, khiêu chiến thần vị cho dù có sứ đồ khiêu chiến thành công, những sứ đồ khác cũng có thể tiếp tục khiêu chiến hắn, chỉ cần khiêu chiến thành công, yêu nguyên vẫn có khả năng trở thành thần linh nào có dễ dàng như vậy. Một khi khiêu chiến thành công, chắc chắn sẽ thu hoạch được sự tăng phúc của thần vị. Tư ảnh thần linh hiện tại chỉ có 1% thần lực, có hiệu quả rất yếu, cho nên chúng ta mới có thể khiêu chiến thành công. Thế nhưng mà nếu như tư ảnh biến thành sứ đồ khiêu chiến thành công, lại thêm thần lực tăng phúc. Ha ha, ngươi có biết độ khó khiêu chiến sẽ tăng lên đến một mức độ nào hay không? Một sứ đồ cười khổ nói. Điều này kỳ thật rất dễ lý giải, nếu như khiêu chiến thành công, người khiêu chiến chắc chắn sẽ có thực lực càng mạnh hơn. Giả thiết hư ảnh thần linh nguyên bản có sức chiến đấu là 100, ngươi chỉ có vượt qua được sức chiến đấu 100 mới có thể khiêu chiến thành công, mà sau khi khiêu chiến thành công, sau khi được thần vị tăng phúc, thần lực sẽ đại tăng. Lần khiêu chiến sau, người khiêu chiến mà ngươi đối mặt có sức chiến đấu có thể đạt tới 200, nếu như là lần sau nữa. Cho nên, khiêu chiến dễ dàng nhất thường thường đều là lần đầu tiên. Mà lần khiêu chiến thần vị này của Trần Phong là yếu nhất. Bởi vì hư ảnh thần linh mà bọn hắn khiêu chiến quá mức nhỏ yếu, nếu như hư ảnh thần linh bình thường đều có sức chiến đấu là 100, như vậy lần này hư ảnh thần linh mở ra rất có thể chỉ có 10. Cho nên, người thứ nhất chạy đến quả thực là được trời ưu ái, cũng là người có khả năng trở thành thần linh cao nhất. Cho nên lần cạnh tranh này mới dù gì biến thành một trận so đấu tốc độ. Như vậy không thể được. Một vài dòng dõi thần linh trao mày, khiêu chiến thần vị thật tốt lại phát triển thành so đấu tốc độ, bọn hắn tự nhiên không cho phép. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1016 tang máu oanh. Một vài dòng dõi thần linh đã không nhịn được ra tay. Thần lực đáng sợ bao phủ toàn bộ dị thế giới, những người đang xông vào với tốc độ cao, vậy mà trong chốc lát trở nên chậm lại, trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều bị cấm chế. Những người có tốc độ bay nhanh, vậy mà đều bị hạn chế. Hừ! Khoái Nam, bởi vì là người đầu tiên, chúng ta không kịp phòng bị, lại có người dám bắt trước hắn. Một vài dòng dõi thần linh cười lạnh. Đương nhiên, có một điểm khác mà bọn hắn không nói ra, đó chính là vì tốc độ của Khoái Nam thật sự là quá nhanh, bọn hắn muốn ngăn cản cũng phản ứng không kịp. Bất quá, sau Khoái Nam, những người khác mong muốn đi theo con đường của Khoái Nam, bọn hắn làm sao có thể không đề phòng. Cút! Từng đạo cấm chế kinh người hạ xuống, hết thảy người cố gắng dùng tốc độ xông vào đều ngừng lại. Có chịu nổi hay không? Một vị dòng dõi thần linh nhìn về phía sứ đồ bên người. Mỗi lần xuất thủ đều là tùy tùng của hắn, cấm bay, cấm tốc độ nhanh, tùy tùng của hắn chắc chắn phải tiêu hao rất nhiều thần lực. Không sao. Vị sứ đồ kia cười nói, ngược lại ta cũng không tham gia khiêu chiến thần vị. Khổ cực. Dòng dõi thần linh khẽ gật đầu. Hắn đã đi đến nơi. Vị sứ đồ kia bỗng nhiên thấp giọng nói, nếu như ngài muốn. U, V, K, W, W, M. Vẻ mặt của dòng dõi thần linh bất động gật đầu, đoàn đội tùy tùng mà lần này hắn mang theo, vô cùng thành thục, bọn hắn không có quan hệ cùng với việc chiến đấu, đều tới để phụ trợ hắn khiêu chiến thần vị Khoái Nam là một chuyện ngoài ý muốn, mà bây giờ. Hưu trong thế giới tối tăm, ở dưới cấm chế cấm bay cơ hồ không có ai có thể vượt qua hư không. Nhưng mà, không có ai chú ý tới, ở trên mặt đất, ở một cái địa phương cơ hồ không thể thấy được, có một con chuột có tốc độ kinh người, đang xuyên qua trong bóng đêm, không có người nào có thể phát giác. Nó là sứ đồ thứ nhất bước vào cái thế giới này, mặc dù bị Khoái Nam vượt mặt, thế nhưng con chuột này cũng chưa từng dừng lại. Mà vào giờ khắc này, nó đã đi tới phía dưới thần vị. Chít chít, nó bỗng nhiên thét lên. Ô, ô, n. Gơ gợn sóng dường gì truyền đến, làm kinh động vô số người. Đây là. Hết thảy sứ đồ nhìn về phía vị trí thần vị. Thân ảnh của con chuột kia trong nháy mắt biến mất ở bên trong ánh sáng chói mắt, có một đạo bóng người quen thuộc bỗng nhiên buông xuống, rõ ràng là vì dòng dõi thần linh đã hạn chế tốc độ của mọi người kia. Đáng chết, con chuột kia đã trao đổi vị trí cùng với hắn, lại là thần lực chuyển di đội trưởng đội tùy tùng. Lần này của hắn dường như là có loại thần lực này. Sắc mặt của mọi người đại biến. Phải biết rằng, sứ đồ bình thường đi theo dòng dõi thần linh đều là những người phụ tá dòng dõi thần linh tranh đoạt thần vị, có sức chiến đấu không tầm thường. Thế nhưng chưa từng nghĩ tới đám tùy tùng dòng dõi thần linh này, vậy mà lại dùng loại phương thức này phụ tá chủ nhân của mình nhanh chóng đi tới vị trí thần vị. Vì dòng dõi thần linh này chính là người thứ hai tới gần thần vị. Ta tới khiêu chiến. Oanh, dòng dõi thần linh hạ xuống vị trí thần vị, trực tiếp phát động công kích đánh về phía thần vị. Thực lực cường đại tỏa ra, sứ đồ giai đoạn 20 đáng hận. Lại bị cướp trước. Trong lòng của mọi người thầm hận. Một lớp đã bị san bằng, một lớp khác lại tới. Sự tình của khoái nam còn chưa hiểu rõ, thần vị lại một lần nữa bị khiêu chiến. Xem ra, khiêu chiến thần vị là một thứ không có bất cứ quan hệ nào cùng với đám sứ đồ phổ thông bọn hắn. Lại là tên gia hỏa này. Một vài vị dòng dõi thần linh nhận ra vị đồng bạn này. Cái tên này ở bên trong các dòng dõi thần linh thuộc về cái chủng loại không đủ thực lực kia, chưa từng nghĩ tới, lần này bỗng nhiên dùng một loại phương thức đặc thù, đi đến phía trước nhất. Ha ha ha, lão tử đến rồi. Vị dòng dõi thần linh kia cười lớn một tiếng. Oanh, thần vị nổ vang, ở bên trong thần vị bị công kích, lần đầu tiên xuất hiện một vệt hư ảnh. Bắt đầu rồi, hư ảnh rốt cuộc cũng xuất hiện. Chập chập. Nếu như bị đụng một phát chết như khoái nam thì càng tốt hơn nhiều. Đám người trợn trắng mắt nhìn tên sứ đồ vừa mới phát biểu. Làm sao có thể, ngoại trừ cái tên khoái nam kia, làm gì còn ai ngu xuẩn như vậy. Oanh, ánh sáng tỏa ra, mắt thấy vị dòng dõi thần linh kia phóng xuất ra lực lượng cường đại nhất của chính mình. Đám người nhìn không được thở dài một tiếng. Xem ra lần này thần vị thật sự sẽ tạm thời rơi vào trong tay của hắn. Chỉ có điều là đợi cái vầng sáng kia hạ xuống xong, thế giới bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Trong hư không, vị dòng dõi thần linh kia mang theo thần lực mạnh mẽ chém xuống, bị hư ảnh thần linh vung tay nhấc lên, sau đó liền cứ như thế trôi nổi ở trên hư không, ngưng đọng ở nơi đó. Tình huống này là như thế nào trời ạ? Đây là... Tất cả mọi người trừng to mắt. Hư ảnh thần linh, vậy mà có thể ngăn trở công kích của vị dòng dõi thần linh không không? Đây tuyệt đối không chỉ là ngăn trở, loại bộ dáng này. Soạt, vào thời điểm mọi người ở đây đang kinh hãi, hư ảnh thần linh đã phất phất tay. Phúc máu tươi văng khắp nơi, vị dòng dõi thần linh nhìn như mạnh mẽ kia, vậy mà bị ngạnh sinh xé sách ở trên không trung. Đây là oanh, tất cả mọi người trong nháy mắt cảm thấy tê cả da đầu. Chết rồi, cứ như thế mà chết đi, hơn nữa còn là chết đi bằng loại phương thức này. Đạo hư ảnh thần linh kia, dường như chỉ vẹn vẹn phất phất tay. Nghĩ đến điểm này, tất cả mọi người nhìn không được run rẩy. Những sứ đồ đang dùng một tốc độ cao hướng về vị trí thần vị cũng ngừng lại toàn bộ. Soạt, toàn bộ thế giới trở nên hoàn toàn yên tĩnh đến mức đáng sợ. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ, trời ạ, bọn hắn đến cùng đã nhìn thấy cái gì, làm sao lại? Hư ảnh thần linh, không phải là chỉ có lực lượng 1% nguyên bản thôi hay sao? Hư ảnh thần linh, không phải chỉ là ý thức thần linh đã tử vong ngưng tụ ra hư ảnh, làm sao lại cường đại đến tình trạng như thế? Vì sao thủ đoạn chiến đấu lại tanh máu như thế? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì không có người nào biết rõ. Cho dù là sứ đồ đã xem qua rất nhiều lần khiêu chiến thần vị, giờ phút này đều cảm thấy lạnh cả người, mồ hôi lạnh đổ ra tràn trề, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua hình ảnh kinh sợ nào như thế. Đến cùng, đã xảy ra chuyện gì ở nơi xa xôi tận cùng của thế giới? Ở nơi đó, đạo hư ảnh kia lại trở về bên trong thần vị, gã vừa mới ra ngoài, vẹn vẹn chỉ phất phất tay. Lại trở về. Không có người nào biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Đạo thân ảnh kia. dường như có một chút quen thuộc, nhìn kỹ, lại hết sức lạ lẫm. Tại sao lại có thể như vậy? Có người khàn khàn mở miệng, lại không có người nào trả lời hắn. Thú vị! Đạo quang ảnh kia vào lúc này lại cười. Không hổ là tội ác chi thần, dùng loại phương thức này, giết gà dọa khỉ, chỉ cần một lần, liền có thể khiến cho người khác mất đi lòng tin khiêu chiến, như thế, gã hẳn là có thể tiết kiệm được rất nhiều thần lực. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1017 liên hợp trước mắt, đám sứ đồ này chỉ sợ là sẽ trực tiếp từ bỏ. À, quả nhiên có rất nhiều sứ đồ giờ phút này đã đánh mất đi lòng tin. Nói đùa cái gì, nơi này phần lớn sứ đồ đều biết xác suất mình đăng lâm thần vị thấp bao nhiêu, bọn hắn chỉ đến đây gom góp tham gia náo nhiệt, tiếp cận gần thần vị một chút, tăng cường một chút thực lực, chỉ thế mà thôi. Xác suất đó cũng là vào thời điểm không nguy hiểm tới liều mạng, một phần vạn có cơ hội thành công thì sao mà bây giờ? Sau khi khiêu chiến thất bại liền tử vong, bọn hắn liền không có động lực để đi nếm thử, thậm chí là còn chủ động lui lại, nhường vị trí ra, tư ảnh thần linh chỉ cần phất tay là có thể mưu sát sứ đồ giai đoạn 20, chuyện này đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn hắn. Vị thần linh này quá mạnh, ta từ bỏ. Có hai vị dòng dõi thần linh cũng trực tiếp từ bỏ. Quả nhiên. Đạo quang ảnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ thầm xem ra cuối cùng mình vẫn phải tự ra tay. Nếu có thể, gã cũng không hy vọng mình sẽ bại lộ quá sớm. Chỉ có điều là, ngay vào thời điểm gã cho là mình nhất định phải xuất thủ, có một vị sứ đồ bỗng nhiên đứng dậy, nói ta nhớ được, thần lực của hư ảnh thần linh. Là có hạn. A soạt, đám người đột nhiên bừng tỉnh, đúng như thế, thần lực là có hạn, hư ảnh thần linh vô luận mạnh cỡ nào, một khi hao hết thần lực. Đừng quên, lần khiêu chiến này là mở ra cho Trần Phong. Vô luận hư ảnh thần linh mạnh cỡ nào, cuối cùng chỉ có 1% thần lực, vị sứ đồ kia chậm rãi nói ra. Đám sứ đồ vào thời điểm này rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần, đúng như thế. Vô luận hư ảnh thần linh mạnh cỡ nào, thần lực cuối cùng cũng có hạn, bọn hắn có nhiều người như vậy, sợ cái gì, một người không được thì 10 người, 100 người, chỉ cần hao hết sạch thần lực của đạo hư ảnh thần linh này, thần vị còn không phải là vật trong tay hay sao? Như vậy ai sẽ xuất thủ trước? Đám người đưa mắt nhìn nhau, vậy mà không có ai nguyện ý trả lời. Xuất thủ trước sẽ chết trước, đạo hư ảnh thần linh này cho dù thần lực có yếu hơn nữa, chống đỡ 10 mấy lần khiêu chiến nữa cũng có thể, tương đương với 10 mấy người nữa chết đi. Rất đơn giản. Ai nói xuất thủ trước thì sẽ nhất định gặp phải nguy hiểm? Ta biết, có rất nhiều sứ đồ cũng không định tranh đoạt thần vị, đã như vậy, liền bảo những sứ đồ này đồng loạt ra tay, chỉ cần trên 100 sứ đồ là đầy đủ. Hơn nữa, nếu như hư ảnh thần linh thật sự quá yếu, nói không chừng thần vị sẽ thuộc về một sứ đồ ở bên trong 100 sứ đồ công kích lượt đầu tiên này, các ngươi thấy có được hay không? Vị sứ đồ kia phân tích rất lánh tính. Đôi mắt của mọi người dần dần sáng lên, đúng là như thế, ở dưới tình huống bình thường, bọn hắn chỉ là những sứ đồ yếu ớt, căn bản không có cơ hội, thế nhưng nếu làm như vậy, cho nên, những sứ đồ nguyện ý ra tay vào đợt đầu tiên hãy đứng ra, những người còn lại sẽ được nhận định là những người khiêu chiến thần vị tiếp theo, đó chân chính sẽ là kẻ địch. Vị sứ đồ kia nghiền ngẫm cười nói, hai chữ kẻ địch được nói với ý vị thâm trường. Những sứ đồ nguyên bản đang định đục nước béo cò, cũng đành phải đứng ra. Vào giờ phút này, lưu lại đều là dòng dõi thần linh. Hoặc là sứ đồ có thực lực mạnh mẽ, nếu như những sứ đồ đi xem náo nhiệt như bọn hắn dám ở lại, chắc chắn là sẽ chết rất thê thảm. Rất tốt, như vậy những chuyện tiếp theo liền rất đơn giản. Hết thảy người tham dự lần công kích thứ nhất, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến vị trí thần vị, sau đó đồng loạt ra tay, dĩ nhiên cần phải đứng xa ra một chút, phân tán ra một chút. Nếu như có thể công kích một lần mưu sát hư ảnh thần linh, thì thần linh mới sẽ sinh ra ở trong đám người các ngươi. Vị sứ đồ kia cười nói. Không sai. Cơ hồ tất cả mọi người đều biểu thị sự đồng ý, như vậy sẽ khiến cho nhóm sứ đồ đầu tiên có hy vọng, cũng khiến cho bọn hắn nguyện ý trở thành pháo hôi. Nhớ kỹ, nhất định phải tiêu hao đầy đủ thần lực mới có thể đánh bại được hư ảnh thần linh. Cho nên, hay cố hết sức đi. Vị sứ đồ kia cười nói. Ngươi tên là gì? Một vị dòng dõi thần linh bỗng nhiên nhìn về phía hắn nói, nếu như lần này ta trở thành thần linh, ngươi hãy đi theo ta đi. Tần Hải. Vị sứ đồ kia cười cười nói, ta sẽ chờ ngươi trở thành thần linh. Kế hoạch của Tần Hải rất tốt, ít nhất mặt ngoài là như thế, cho tất cả mọi người đều hy vọng trở thành thần linh, cho dù là đợt sứ đồ thứ nhất chỉ có thể làm pháo hôi. Vẫn đều có hy vọng trở thành thần linh. Đại Long cũng nghĩ như vậy, hắn là một thành viên ở bên trong hơn 100 sứ đồ lần này. Ở dưới tình huống bình thường, loại sứ đồ này như hắn là sẽ không có cơ hội trở thành thần linh, cho dù là xác suất 1/1000 cũng đều không có, thế nhưng lần này lại có trọn vẹn 1% xác suất. Cho nên hắn nhất định phải thử một chút. Làm sứ đồ của một tiểu thần linh không có danh tiếng, hắn quyết định vẫn nên dựa vào chính mình. Hắn nhìn một chút sứ đồ chung quanh, thế mà có rất nhiều người đều ôm một dạng suy nghĩ như hắn. 1%. Đây cũng là một trong những lần khiêu chiến thần vị từ trước cho đến nay có xác suất cao nhất, cho dù là sau khi khiêu chiến thần vị thành công, sẽ bị các sứ đồ khác khiêu chiến. UVKQQM. Bọn hắn suy nghĩ một chút, vào thời điểm mình hơi yếu một chút, thế nhưng một khi khiêu chiến thành công thần lực sẽ được tăng cường. Tóm lại là có thể giữ vững, dù sao thì bọn hắn cũng là cường giả ở bên trong các sứ đồ. Cơ hội lần này nhất định phải tranh thủ, đây chính là một lần bọn hắn gần với khoảng cách trở thành thần linh nhất. Cho nên, đối với thời điểm xuất thủ, Đại Long gần như đã dùng hết toàn lực. Thần vị, lão tử tới đây. Đại Long phát ra một tiếng rít, hướng về thần vị phát động công kích. Cùng lúc đó, trên 100 vị sứ đồ cũng bùng nổ trong cùng một thời gian, đủ loại năng lượng kinh khủng, giống như dòng sông bao phủ, ầm ầm đánh về phía thần vị, hào quang đáng sợ trong nháy mắt nổ tung. Quanh mặt đất rung động, hào quang chói mắt che khuất ánh mắt của toàn bộ sinh linh. Phá tan rồi sao? Trong cõi lòng của Đại Long tràn đầy chờ mong. Bọn hắn biết thực lực của mình là trên 100 vị sứ đồ siêu cường, vô luận là thực lực của bọn hắn chênh lệch như thế nào, thần lực mà bọn hắn liên hợp bùng nổ đủ để cho bất luận đạo hư ảnh thần linh nào cũng phải lui lại, cho nên bọn hắn càng chờ mong là công kích của ai sẽ rơi lên trên người của hư ảnh thần linh. Ai mới là người vừa vặn đánh bại đảo hư ảnh thần linh kia? Oanh, bọn hắn tận mắt nhìn thấy thần vị không chịu nổi gánh nặng, nổ tung tại chỗ. Xong rồi, hết thảy sứ đồ mừng như điên. Ở bên trong thần vị, đảo hư ảnh thần linh đi ra kia, nhìn qua cực kỳ đơn bạc. Giao thần lực đáng sợ bao phủ tới, vào thời điểm mọi người đang chờ mong đảo hư ảnh thần linh sẽ bị thần lực nuốt chửng. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1018. Đã lâu không gặp đảo hư ảnh thần linh chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, cứ như vậy vung lên tất cả thần lực, vậy mà trong chốc lát bắn ngược trở về. Oanh, thần lực nổ tung, hết thảy thần lực, vậy mà đều cuốn ngược trở về. Không tốt. Sắc mặt của đám sứ đồ đại biến. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp chạy trốn, đã bị thần lực bao phủ hoàn toàn. Phúc, máu tươi văng khắp nơi, hết thảy sứ đồ bị đánh bay ra bên ngoài, trong nháy mắt bị trọng thương. Làm sao có thể? Đại Long không thể tưởng tượng nổi nhìn đảo hư ảnh thần linh kia, hắn có thể cảm giác được đảo hư ảnh thần linh đã bị bọn hắn tiêu hao quá nhiều thần lực. Cho nên căn bản không phát ra một chút thần lực nào, thế nhưng mà. Chiêu thức vừa rồi lại là cái gì? Là một loại kỹ xảo nào đó? Một đảo hư ảnh thần linh không quan trọng, vì sao lại mạnh mẽ như thế hắn không biết. Phải biết rằng đây chính là hư ảnh thần linh chỉ có 1% thần lực nguyên bản a. Làm sao lại? 1% nếu như nhân lên với 100 lần chỉ sợ là đủ để so sánh với tội ác chi thần. Chờ một chút, tội ác chi thần Đại Long nhìn một lần cuối cùng về phía đảo hư ảnh thần linh kia, chỉ cảm thấy đảo hư ảnh thần linh kia càng ngày càng trở nên quen thuộc, cực kỳ giống với một vị tồn tại đáng sợ nào đó. Chẳng lẽ nói, phúc một ngụm máu tươi bắn ra, Đại Long đã mất đi ý thức. Soạt thế giới trở nên an tĩnh, một lượng lớn sứ đồ mất đi ý thức, đảo hư ảnh thần linh vẫn giấu kín ở trong thần vị. Giờ phút này đã triệt để bại lộ ra ở trước mặt hết thảy sứ đồ, thần lực và kỹ xảo mạnh mẽ của gã đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Bất quá, cuối cùng cũng còn lại không được bao nhiêu thần lực. Không phải hay sao, bằng không bị đám sâu kiến kia khiêu khích như thế, gã làm sao còn lưu lại tính mạng cho bọn họ. Nhân từ hiển nhiên là không phải, thần lực mà gã còn lại thật sự là ít đến mức vô cùng thảm thương. Không có người nào quan tâm đến những sứ đồ đã chết đi hoặc là hôn mê kia, những vị dòng dõi thần linh hướng ánh mắt nhìn về phía đảo hư ảnh thần linh thân thể dục dịch. Vào giờ khắc này, đảo hư ảnh thần linh uy phong lấm lấm này ở trong ánh mắt của bọn hắn chính là dê đợi làm thịt, đã lung lay sắp đổ. Đây là một đảo hư ảnh thần linh lúc nào cũng có thể chết đi. Nếu như nói, đợt công kích quần thể thứ nhất, xác suất trở thành thần linh của những vị sứ đồ kia là 1%, như vậy vào giờ phút này, xác suất thành công trở thành thần linh của những sứ đồ còn lại chính là 1/10, ít nhất thì bọn hắn đều cho là như vậy. Ta tới. Một vị dòng dõi thần linh cười lớn một tiếng, là người đầu tiên xuất thủ. Oanh thần lực phun trào, hắn vọt lên phía trước chém về phía đảo hư ảnh thần linh kia. Chỉ có điều là, chỉ có một tiếng nổ vang thật lớn, đảo hư ảnh thần linh vậy mà vẫn có thể chặn đòn công kích của hắn, ánh sáng màu đen trong tay phun trào trở tay một cái giết chết vì dòng dõi thần linh trước mặt, không sai, dùng thần lực mạnh mẽ giết chết vì dòng dõi thần linh tại chỗ. Chết rồi, những vị dòng dõi thần linh còn lại liền cảm thấy tim đập nhanh. Thật sự đã chết rồi, ánh mắt của bọn hắn trở nên kiêng kỵ. Gã đã sắp không được. Tần Hải bỗng nhiên mở miệng nói, gã nếu như chỉ đánh bại thì sẽ không có việc gì, nhưng nếu hao phí thần lực để giết chết, nói rõ thực lực của gã đã suy yếu đến một trình độ nhất định phải giết gà dọa khỉ. Các ngươi hãy nhìn kỹ. Tần Hải nhắc nhở, các ngươi hãy nhìn vào thân thể của gã đi. Đạo hư ảnh thần linh kia, sau khi giết người, ngược lại trở nên càng thêm hư nhược. Gã quả nhiên đang gắng gượng chống đỡ, đảo hư ảnh thần linh này hiển nhiên đã suy yếu đến cực hạn, gã lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Nhưng là lúc nào, còn có thể chống đỡ được bao lâu, cũng không biết rõ. Tần Hải lắc đầu. Những vị dòng dõi thần linh còn lại liếc nhìn nhau, có một chút lưỡng lự. Có nên tiến lên hay không tiến lên, có thể sẽ chết không tiến lên, có thể sẽ bỏ lỡ thần vì ai cũng không biết đảo hư ảnh thần linh này sẽ sụp đổ vào lúc nào. Bất quá, có nguy hiểm nhất định, một vài sứ đồ không có chí khí liền trực tiếp nhận sợ, chỉ còn lại có những sứ đồ có giá tâm bừng bừng là vẫn nhìn chằm chằm vào đảo hư ảnh thần linh. Lên hay là không lên, bọn hắn đều có một chút lưỡng lự. Nếu không tiếp tục sử dụng quy củ cũ, Tần Hải cười nói. Đồng loạt ra tay, cái tên này không có khả năng giết chết tất cả mọi người, ngay cả nhóm sứ đồ thứ nhất cũng chỉ có thể trọng thương. Sau khi dùng một lượng lớn để tiêu diệt vị dòng dõi thần linh mạnh mẽ kia, gã càng không thể nào giết người nữa như thế. Tất cả mọi người đều sẽ có cơ hội, còn về chuyện ai có thể trở thành thần linh thì phải xem vào cơ duyên của chính mình. Tần Hải nhàn nhạt nói xong, cơ hồ hết thảy dòng dõi thần linh đều cảm thấy động tâm. có thể được làm như vậy sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn, còn có cơ hội nhất định trở thành thần linh bọn hắn thế nhưng đều là dòng dõi thần linh, chết ở chỗ này sẽ có bao nhiêu thiệt thòi, cho nên kiến nghị của Tần Hải cơ hồ trong nháy mắt liền được bọn hắn tiếp thu. Lần này không giống nhau với đợt sứ đồ làm pháo hôi đầu tiên kia, nhóm sứ đồ đầu tiên kia mới thật sự là pháo hôi, mà trước mắt đạo hư ảnh thần linh này đã thật sự sắp không kiên trì được. Cùng với việc dùng sinh mệnh đi liều mạng còn không bằng tiếp nhận xác suất thấp đi một chút, thế nhưng có thể cam đoan an toàn thì tốt hơn. Tới đi. Bọn hắn tiến tới cùng nhau, chuẩn bị ra tay, 10 vị dòng dõi thần linh, mỗi người đều có xác suất thành công là 10%. Oanh, vô cùng vô tận thần lực trong nháy mắt bùng nổ. Hào quang chói mắt tỏa ra. Bắt đầu rồi. Tần Hải chỉ lặng lặng nhìn cảnh này, thầm nghĩ như vậy, sẽ không còn người nào cạnh tranh với ngươi nữa. Như vậy, thần lực của đạo hư ảnh thần linh cũng sẽ tiêu hao không sai biệt lắm. Còn nếu như đạo hư ảnh thần linh trực tiếp bị xử lý, Tần Hải cũng không hề nghĩ tới, dù sao. Đây cũng chính là Diệp A, đây là tình huống gì, vào thời điểm Trần Phong tới nơi, liền nhìn thấy một loại cảnh tượng dù gì. Hết thảy sứ đồ đều đã toi đời, những sứ đồ có thực lực hơi yếu kia, vào giờ phút này đều hôn mê bất tỉnh mất đi ý thức, những dòng dõi thần linh kia người nào cũng mình đầy thương tích. Ngay cả đạo hư ảnh thần linh vào giờ phút này cũng bắt đầu trở nên lung la lung lay. Ồ, ở trước mắt có một tên tiểu tử đang nhìn hắn. Tần Hải, Trần Phong bỗng nhiên mừng rỡ, cho dù đã lâu không gặp, Trần Phong vẫn như cũ chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Đã lâu không gặp. Tần Hải cười cười. Đây là... Trần Phong chỉ vào đống người nằm ở dưới mặt đất, hắn tin tưởng chuyện này chắc chắn là có quan hệ cùng với Tần Hải, cái tên này chẳng lẽ đã mạnh tới mức này, chỉ cần một người liền có thể đánh bại hết thảy sứ đồ cùng với hư ảnh thần linh siêu cấp. Gen tác giả trừ 90 người làm thông điếp bố vợ chương 1019, quá ngu xuẩn lễ gặp mặt mà thôi. Tần Hải cười nhạt một tiếng, nói chuyện tiếp theo còn phải xem ngươi biểu hiện như thế nào. Được. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn liếc nhìn đạo hư ảnh thần linh ở phía xa xa, Diệp dường như đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Thật sự có thể khiêu chiến hay sao? Tâm thần của Trần Phong trở nên vững chắc, đi từng bước một về phía Diệp. Hiện tại sao? Tần Hải nói khẽ, chờ. Trần Phong chậm rãi đi. Một bước, hai bước. Trần Phong dường như đang chờ đợi cái gì đó. Mãi đến khi cỗ khí tức quen thuộc kia truyền đến, mãi đến thời điểm đạo hư ảnh thần linh trước mắt có một chút khẩn trương, Trần Phong mới chính thức đi đến trước mặt gã, hướng về gã phát động khiêu chiến nhiệm vụ cuối cùng, khiêu chiến thần vị. Ha ha. Diệp cũng không có bất kỳ một sự ngoài ý muốn nào. Bất quá, Diệp thật sự đã đứng không vững. Gã nguyên bản định giết gà dọa khỉ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới đám sứ đồ này cuối cùng lại giống như là một đám kẻ điên, vậy mà liên hợp lại cùng một chỗ vây công chính gã. Từ lúc nào đám sứ đồ này lại đoàn kết như thế gã không biết. Trước mắt, gã chỉ còn lại có một đạo hư ảnh tàn khuyết, đây là sự kiên trì cuối cùng của gã. Một vị thần linh hôm qua còn cao cao tại thượng như gã, hiển nhiên không biết quy tắc do chính gã thiết lập, cuối cùng lại rơi lên trên người của mình. Trần Phong khiêu chiến thần vị, lại biến thành chính gã, cho nên gã không có bất kỳ một sự chuẩn bị nào. Cho nên, gã vì thần vị chỉ có thể kiên trì chiến đấu, một khi thất bại, thần vị ở dưới chân của gã sẽ biến mất. Mặc dù bản thân của gã có thực lực vô cùng cường đại, thần vị chỉ có thể ảnh hưởng đến một bộ phận nhỏ thực lực, thế nhưng tín ngưỡng A. Một khi mất đi thần vị, gã sẽ mất đi quyền khống chế đối với thế giới loài người, đây mới là chuyện gã sợ nhất. Nghĩ tới đây, gã nhìn về phía nơi xa, gã có thể cảm giác được có một bóng người đang chậm rãi hướng về phía gã đi tới. Là đạo quang ảnh kia, kẻ chủ sự sau màn đã mượn Trần Phong tên gia hỏa đã phát động khiêu chiến thần vị của gã. Đối phương đã đến rồi, đây là một đối thủ hết sức có tâm cơ, lợi dụng Trần Phong, khiến cho thần vị sàng chọn sau cùng chỉ có thể là gã. Sau đó khiến cho hết thảy sứ đồ công kích gã, tiêu hao hết sạch thần lực của gã rồi mới ra tay, mỗi một bước đều là kế hoạch được thiết kế tỉ mỉ, khiến cho gã khó có thể ngăn cản. Ngươi sẽ là ai? Diệp Mặc niệm ở trong lòng, gã cơ hồ có thể nhận biết hết thảy thần linh, chỉ duy nhất có vị này là gã không biết. Khí tức của người này vô cùng lạ lẫm. Còn có bản thể của người này. Ánh mắt của Diệp nhìn xuyên thấu qua đạo quang ảnh kia trực tiếp nhìn về phía hư không, rất là nghi hoặc, cái tên này đến cùng sẽ là ai? Coi như là ở thời đại thái cổ, cũng sẽ không có nhân vật này, vô luận là thời đại của sáng thí thần, hay là thời đại thuộc về gã, đều không có cỗ khí tức này, quá xa lạ bất quá. Không quan trọng. Diệp đứng thẳng người, khí tức khổng lồ vần quanh thần lực mà gã còn lại thật sự không nhiều lắm. Một tên gia hỏa có thực lực không yếu hơn gã, yên lặng tính toán nhiều năm như vậy, tiến hành khiêu chiến gã, tuyệt đối không phải là một người mà gã có thể chống đỡ. Gã rất rõ ràng thực lực của đạo quanh ảnh này hết sức đáng sợ, căn cứ theo sự suy tính của Diệp. Coi như là đạo hư ảnh của gã có ở vào trạng thái đỉnh phong, đạo quang ảnh này nếu đã dám đến, tự nhiên đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Gã lần này thật sự đã sập bẫy. Sau đó, sau khi gã bị mất đi thần vị, như vậy chuyện tiếp theo mà gã phải nghênh đón lại là cái gì, mục đích của đối phương là cái gì gã không hiểu. Phải biết rằng coi như mất đi thần vị, thần lực của gã yêu nguyên vẫn rất mạnh mẽ, a chỉ cần tùy thời khiêu chiến, gã trong nháy mắt liền có thể lấy thần vị trở về. Thời gian mà gã mất đi thần vị sẽ không quá dài. Cho nên, mục đích của đối phương là cái gì, trừ phi đối phương căn bản không cho hắn sống qua được thời gian không có thần vị này. Diệp đang suy tư, thời gian chung quanh dường như cũng đã hoàn toàn đứng im, gã mất đi thần vị, mặc dù ảnh hưởng không lớn đến thực lực, thế nhưng cũng có từ 2 đến 3 thành, còn đối phương thì sao? Kẻ chủ sự sau màn thần bí này, nếu như đối phương đăng lâm thần vị, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên nhiều, có lẽ cũng sẽ tăng lên từ 2 đến 3 thành. Sau đó, chênh lệch thực lực sẽ trở nên vô cùng khinh khủng. Nếu như nói đối phương nguyên bản so với gã yếu hơn một chút, thế nhưng một khi khiêu chiến thần vị thành công, sẽ kéo ra chênh lệch cực lớn, sau đó bản thể của đối phương có thể sẽ ra tay ngay lập tức. Mục tiêu của đối phương chính là tru diệt gã. Diệp sâu chối lại mọi việc, gã gần như trong nháy mắt, liền thăm dò ra rõ ràng hết thảy chân tướng. Đây mới là mục đích của đối phương. Mà gã lại không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thực hiện kế hoạch thành công. Địch nhân lần này rất đáng sợ, tính toán mấy chục năm, khiến cho gã ngã vào một cái hố sâu to lớn. Thế nhưng, ít nhất gã vẫn còn có thể giảm thiểu sự tổn thất, không phải hay sao? Diệp bỗng nhiên cười. Mà vào giờ khắc này, ở cách đó không xa, trong thế giới tối tăm, có một thân ảnh lấp lánh ánh sáng đang chậm rãi tới gần, đúng là đạo quang ảnh kia. Hắn đã tới, mang theo năng lượng kinh khủng, mang theo phong thái có thể gạt bỏ hết thảy. Đúng như Diệp suy đoán, nếu hắn đã ra tay, tự nhiên đã làm xong hết thảy chuẩn bị, hư ảnh hư nhược của gã ở trước mắt, bất quá chỉ là dê đời làm thịt. Kế hoạch so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Trần Phong so với trong tưởng tượng còn ngu xuẩn hơn. Đạo quang ảnh nhìn Diệp cùng với Trần Phong trước mắt, vậy mà sinh ra một loại cảm giác tịch mịch thiên hạ vô song. Nguyên lai, hai vị này cũng không mạnh mẽ gì cho lắm. Vô luận là Trần Phong hay là Diệp đều yếu hơn so với trong sự tưởng tượng của hắn rất nhiều, cũng càng thêm xuẩn. Cho dù lúc này hắn vẫn một mực là người ngoài cuộc, một mực làm người chủ sự ở phía sau màn, thế nhưng hai vị này phản ứng như thế quả thực đã khiến cho hắn có một chút thất vọng, thậm chí là không dâng lên nổi ý chí chiến đấu. Dù sao, hắn thế nhưng đã chuẩn bị một chút lá bài tẩy, sức chiến đấu của hắn so với mặt ngoài còn mạnh hơn, vì sợ chuyện ngoài ý muốn nổi lên, thế nhưng chưa từng nghĩ tới vậy mà lại thuận lợi như thế. Nhóm sứ đồ đã bị tiêu diệt trên quy mô lớn, Trần Phong hướng về Diệp phát động khiêu chiến, những quân cờ ngu xuẩn này đã tự giết lẫn nhau, phát huy ra sự ngu ngốc vô cùng của mình, không còn thuốc chữa. Một đám đồ đần, hắn lắc đầu. Soạt bước chân của đạo quang ảnh rất trầm ổn, một lát sau, hắn đã đi tới phủ cận đạo hư ảnh thần linh. Ở nơi đó, Trần Phong đang hướng về hư ảnh thần linh phát động khiêu chiến, vào thời điểm đạo quang ảnh đi tới, thấy chính là một màn như vậy, vô cùng đơn giản và hoàn mỹ, bởi vì muốn chiến thắng Diệp cũng không dễ dàng. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm thông đít bố vợ chương 1020 Diệp đáng chết. Diệp là tội ác chi thần, chắc chắn còn giữ ác chủ bài, cho nên để cho Trần Phong đi lên thử nghiệm quả thực là hoàn mỹ đến cực kỳ. Bỗng nhiên đạo quang ảnh nhìn về phía tinh không, hắn nhớ tới tiểu cô nương đã nói một câu trước khi hắn rời đi. Kế hoạch sẽ không thành công bởi vì Trần Phong hài hước tiểu nha đầu, ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn. Hết thảy mọi thứ đều được thực thi hoàn mỹ theo kế hoạch. À, Trần Phong căn bản là một chuyện tiếu lâm. Soạt ánh sáng trước mắt lấp lánh. Trần Phong đã ra tay công kích, làm thần linh bị khiêu chiến, Diệp cũng đã ra tay rồi, gã quả nhiên đã bạo phát ra uy năng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, khiến cho lòng người kinh hãi. Loại uy lực này, cho dù là đạo quang ảnh đều có chút kinh hãi. Coi như là hắn, cũng sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ đâu, chỉ có thể nói, không hổ là Diệp. Không hổ là tội ác chi thần, bất quá còn tốt, Trần Phong đã đỡ thay cho hắn. Oanh, công kích của hai người giao phong trên không trung, nhưng khiến cho đạo quang ảnh bất ngờ chính là công kích mà Trần Phong phát ra cùng với công kích do Diệp phát ra, vậy mà lại xen lẫn vào nhau ở trên không trung. Hả, đạo quang ảnh có một chút ngoài ý muốn. Không có va chạm, không có đánh trúng, không có khả năng a. À đúng rồi, muốn trực tiếp công kích lên trên người của đối phương hay sao? Quả nhiên, hai người bọn hắn đã liều mạng rồi. Hiện tại, các ngươi đang liều mạng xem sẽ ai chết trước hay sao? Thú vị. Hắn ngẩng đầu lên nhìn kỹ lại, quả nhiên công kích của Trần Phong đang ầm ầm đánh lên bên trên người của tội ác chi thần. Thân thể của tội ác chi thần đã ở vào bờ vực nổ tung. Mà công kích của tội ác chi thần phóng ra trước khi chết, cỗ hào quang đáng sợ kia đã đánh về phía Trần Phong. Chập chập. Đạo quang ảnh rất hứng thú nhìn một màn này. Mãi đến khi công kích của Diệp một lần nữa sượt qua người của Trần Phong, đánh không trúng, vẻ mặt của đạo quang ảnh bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Lại có thể đánh không chúng, làm sao có thể? Trần Phong thế mà né được. Thú vị, vẻ mặt của đạo quang ảnh hơi có chút ngưng trọng, không nghĩ tới, tên tiểu tử Trần Phong này còn có áp chủ bài. Nếu như vậy, xem ra hắn phải khiêu chiến Trần Phong, bất quá rất nhanh hắn liền buông lỏng, một tên Trần Phong không quan trọng không phải là vấn đề, thần vị cuối cùng vẫn sẽ là của hắn. Đạo quang ảnh nghĩ như vậy. Sau đó, một giây sau, sắc mặt của hắn liền đại biến. Bởi vì cố uy năng làm cho người ta kinh sợ kia, áp chủ bài kinh khủng mà tội áp chi thần bùng nổ trước khi chết, tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, dùng một loại tốc độ kinh hãi, siêu việt Trần Phong, lao đến một vị trí khác mục tiêu, rõ ràng là đạo quang ảnh. Đạo quang ảnh lộ ra vẻ mặt phát mộng, công kích mình. Trời ạ, các ngươi không phải là đang tiến hành khiêu chiến thần vị hay sao? Ngươi không đi công kích Trần Phong đang khiêu chiến ngươi, thế mà lại dùng hết tất cả lực lượng để công kích hắn. Đạo quang ảnh triệt để bối rối, bất quá, hắn trung quy cũng là một tồn tại cường đại. Cho dù công kích của Diệp bỗng nhiên vọt tới, hắn cũng có thể cấp tốc kịp phản ứng, xây dựng phòng ngự. Nhưng mà, quá nhanh, áp chủ bài mà tội áp chi thần dùng hết toàn lực để phóng ra, thậm chí là uy năng đã bộc phát ra toàn bộ, đều đã vọt tới trước mặt, đạo quang ảnh làm sao có thể kịp phòng ngự? Mặc dù thực lực của hắn rõ ràng rất mạnh, mặc dù hắn nguyên bản có thể ngăn cản oanh công kích đáng sợ nổ tung thần quang vô cùng vô tận, đem đạo quang ảnh bao phủ. Đáng chết, đạo quang ảnh phẫn nộ, hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại là xảy ra loại kết quả này, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thế mà bị Diệp trước khi chết dùng một kích đánh chết. Chuyện này là như thế nào? Trước khi chết, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn tội ác chi thần, chỉ nhìn thấy một nụ cười mang theo ý vị thâm trường. Tội ác chi thần đáng chết, Diệp đáng chết. Đạo quang ảnh vào lúc này, làm sao còn chưa rõ tên khốn này, gã biết mình không thắng được, vậy cho nên đã thành toàn cho Trần Phong. Oanh, đạo quang ảnh nổ tung triệt để tử vong trong vũ trụ, người nam nhân một mực yên lặng đột nhiên mở to hai mắt, sát ý phun trào. Diệp đáng chết, hắn gầm lên giận dữ, phân thân bị giết, thực lực nguyên bản đỉnh phong của hắn, vậy mà bị giảm đi một chút. Bên cạnh hắn tiểu cô nương rót cho hắn một chén trà, trên khóe miệng vậy mà lộ ra nụ cười. Hừ, hắn liếc mắt nhìn tiểu cô nương, biết tiểu cô nương đang cười nhạo hắn. Ta đã đánh giá thấp Diệp. Hắn hít vào một hơi thật sâu nói, tội ác chi thần chung quy vẫn là tội ác chi thần, bất quá kế hoạch mặc dù xuất hiện một vài vấn đề, thế nhưng phương hướng chính vẫn đúng. Chỉ có điều là Trần Phong không có chết mà thôi. Một tên gia hỏa may mắn. Hắn trầm giọng nói. Trần Phong đã mất đi thần lực, may mắn, lại vẫn còn có vận may như thế này, làm cho hắn có một chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, hắn tranh đấu cùng với Diệp, vậy mà lại tiện nghi cho tên gia hỏa này. Bất quá. Không quan trọng, Trần Phong cuối cùng cũng chỉ là một con cờ. Vẫn là cái chủng loại rất yếu kia. Trước mắt đối thủ của hắn vẫn là Diệp. Diệp đã mất đi thần vị, mặc dù hắn không thu hoạch được thần vị, không có lấy được vô số tín ngưỡng của thế giới nhân loại, thực lực thậm chí còn giảm xuống, bất quá ảnh hưởng không lớn. Cái tên Diệp kia so với hắn thực lực còn giảm xuống nhiều hơn. Ngươi cho rằng như thế ngươi liền có thể trốn thoát được một kiếp hay sao? Ngươi cho rằng ta không trở thành thần linh liền không có cách nào thu thập được ngươi hay sao? Ha ha. Hắn cười lạnh đứng dậy, lần này ta sẽ không coi thường ngươi. Hiển nhiên, hắn đã chuẩn bị ra tay đối với Diệp rồi. Tiểu cô nương chỉ cười cười, thậm chí trong nụ cười còn có một chút ý vì thâm trường, vận khí. Thật sự là vận khí hay sao mà vào giờ khắc này, ở bên trong dị thế giới kèm theo đạo quang ảnh chết đi, thân thể của Diệp cũng rốt cuộc cũng nổ tung. Ô, Trần Phong lộ ra vẻ mặt mờ mịt nhìn tình huống trước mắt. Hiển nhiên, hắn hết sức mê mang. Ha ha! Diệp cười khẽ một tiếng. Soạt, thân thể của gã triệt để tiêu tán. Ở một nơi nào đó kèm theo thân thể của Diệp sụp đổ, ý thức của gã trong nháy mắt trở về, toàn bộ thần điện ầm ầm sụp đổ, thế giới loài người trong mắt, trong chốc lát liền trở về thiên địa. Thế nhưng, Diệp căn bản không quan tâm, gã biết, chính mình nếu đã mất đi thần vị, tên kia cũng sắp tới, còn thế giới loài người tạm thời giao cho Trần Phong bảo quản đi. Dù sao, Trần Phong nhất định cũng sẽ bảo hộ thật tốt những nhân loại này, vì gã bồi dưỡng ra thêm càng nhiều tín đồ, không phải hay sao? Chờ đến lúc gã trở lại, nhất định sẽ có một cái thế giới loài người tốt hơn, có nhiều tín đồ hơn. Đương nhiên, có một điều kiện tiên quyết là phải đánh bại cái tên đáng chết kia, kẻ chủ sự sau màn kia. Diệp lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.